Đoàn trưởng ở trên cao, chương 62, chân tướng lúc trước, gocchuyenaudio.com. Trên giường lớn màu xanh dương trong phòng ngủ chính có một đôi nam nữ đang dây dưa, nửa người trên của người đàn ông đã cởi sạch lộ ra cơ bụng săn chắc, dây lưng cũng đã sớm tháo ra, lưng quần rộng lùng thùng ghì tại trên hông, phía trước đã trống lên lều nhỏ ửa người dưới của cô gái đã thoát hết chỉ còn cái quần lót màu vàng nhạt, hai chân trắng nõn thon dài bị tách ra kẹp lấy hông người đàn ông, áo lót nửa người trên đã bị đẩy lên tận cổ lộ ra hai khối mềm mại trắng nõn tròn trịa, đáy mắt người đàn ông đỏ ngầu, tiếng thở hổn hển đoán chừng là đang nghẹn, cúi đầu dùng đầu lưỡi hung hăng mút nụ hoa non nớt ửng hồng, trong miệng còn phát ra âm thanh làm người nghe xấu hổ. Một cái tay kia cũng kết hợp xoa nắn bên kia làm cho tiếng thở dốc của cô gái không ngừng vang lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ từ trong lỗ mũi. Kỳ Lâm, trong giọng của Diệp Chi đã kèm theo tiếng khóc, cô không muốn làm thế này cùng với anh, nhưng ngay từ đầu khoái cảm thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa trong lòng cô cũng áy náy với anh, cũng ỡm ờ rồi. Cho tới khi anh chuẩn bị động thân cô lại sợ uốn éo người muốn thoát khỏi anh nhưng không biết cự tuyệt như vậy giống như mời chào, càng thêm kích thích dục vọng trong lòng anh. Anh sẽ làm em thoải mái. Kỳ Lâm ngẩng đầu lên, buông ra nụ hoa của cô đã bị anh làm ửng đỏ, ồm ồm nói. Đừng làm có được hay không? Gương mặt của Diệp Chi thẹn thùng nóng ran, ngẩng đầu cọ cọ vào trán Kỳ Lâm lấy lòng. Em không phải muốn cắt đứt hứng thú của anh, chỉ là, bàn tay của Kỳ Lâm ở trên thân thể cô sờ soạng, cũng không biết đối với lời nói của cô nghe lọt được bao nhiêu, nghe thấy cô im lặng tay chuyển qua nơi quần lót của cô hơi dùng sức. À, Diệp Chi chưa chuẩn bị thì bị anh làm như vậy bất ngờ kêu lên, cảm thấy mắc cỡ cũng không dám nhìn anh mà nhắm mắt lại, lông mi thật dài run rẩy không ngừng, bộ dáng như cam chịu. Em cũng muốn, tại sao không làm? Ánh mắt của Kỳ Lâm như lửa nóng nhìn chằm chằm đầu ngón tay bị dính ướt, cúi đầu hôn bụng của cô lẩm bẩm hỏi. Em, không biết, lần sau đi có được không? Diệp Chi khẽ đẩy thân thể Kỳ Lâm lên rồi nhìn thẳng vào mắt anh, bộ ngực trắng như tuyết mềm mại run rẩy, cả người đỏ hồng cả lên, Kỳ Lâm nhìn mà cả người như muốn phát hỏa. Diệp Chi 28 tuổi, nhưng chuyện đó chỉ dừng ở cái đêm 22 tuổi mà thôi. Cái đêm hoang đường đó, cô và một người đàn ông xa lạ dây dưa cả đêm nên không cẩn thận có hoàn tử, từ đó đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Cho nên đối với chuyện như vậy cô có bản năng cự tuyệt. Anh sắp bị nghẹn chết rồi. Kỳ Lâm cười bất đắc dĩ, cúi đầu hôn chóp mũi Diệp Chi, cầm tay cô nhét vào quần lót của mình. Vậy hôm nay anh tha cho em, nhưng muốn em bồi thường. Anh ngồi thẳng lên, không hề ngượng ngùng kéo quần lót của mình xuống, ôm Diệp Chi ngồi lên trên chân mình, vừa hôn tai của cô vừa dụ dỗ. Sờ cho anh đi, Diệp Chi máy móc cầm lấy nam căn đã căng cứng của anh, nhưng lực chú ý lại tập trung đến vết sẹo dài ở trên bụng anh. Cái này, vì sao lại bị, cô sờ vào vết sẹo xấu xí này, dùng lực rất nhẹ giống như sợ làm đau anh, Kỳ Lâm bị cô chạm vào nên hơi nhột nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Bị thương lúc làm nhiệm vụ, ngẩng đầu thấy trong mắt của cô tràn đầy vẻ đau lòng, cười cười. Không sao, không chết được, gocchuyenaudio.com, dừng một lát thấy Diệp Chi không có cười theo anh, Kỳ Lâm đưa tay nâng mặt của Diệp Chi lên, nhìn vào hai mắt đen láy của cô, nghiêm túc nói từng câu từng chữ. Chi Chi, ngay từ đầu anh đã muốn kết hôn với em, cho nên có chuyện anh nhất định phải nói với em. Trong không khí như có lửa nóng, anh bỗng nghiêm mặt nói chuyện nghiêm túc ngược lại làm cho Diệp Chi cảm thấy hơi lo lắng. Cái gì, vết thẹo này em cũng đã thấy rồi, cũng bởi vì nó mà anh không thể sinh con được cho nên em không phải lo lắng về vấn đề hoàn tử, anh vĩnh viễn không có đứa con của mình, anh sẽ đối đãi với hoàn tử như con trai ruột của mình. Anh dương mắt nhìn bộ dáng kinh ngạc của cô, hôn lên môi cô một cái. Hơn nữa, coi như có thể sinh con, anh cũng chỉ cần một đứa bé như hoàn tử là đủ rồi. Cho tới bây giờ, trong mắt Diệp Chi, Kỳ Lâm luôn vui vẻ, cô chưa từng nghĩ tới anh lại có một bí mật như vậy. Hơn nữa, anh rất hiểu rõ cô, quả thật cô rất lo lắng vấn đề đứa bé sau khi cưới, nhưng bây giờ tất cả vấn đề anh đều thay cô suy nghĩ hết. Lỗ mũi Diệp Chi xót xa, không nhịn được dùng ngón cái vuốt nhẹ nhẹ vết sẹo kia. Thật xin lỗi, em quen với anh cho tới bây giờ cũng không có dốc lòng, luôn nghĩ cái này cái nọ nhưng... Cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại ngăn ở đầu lưỡi, thế nào cũng không nói rõ được cái gì, cuối cùng chỉ nhìn chằm chằm anh, đôi mắt đo đỏ nghiêm túc nói. Kỳ Lâm, anh thật tốt, biết anh tốt là được. Kỳ Lâm đưa tay ôm Diệp Chi vào lòng rồi nhếch môi cười tà một tiếng, nơi đó của mình vẫn còn đang căng cứng. Chuyện khác khi nào xuống giường lại nói, anh đây còn đang căng cứng. Mặt Diệp Chi đỏ lên, muốn cự tuyệt nhưng cũng không nói ra được, chỉ có thể hít sâu một hơi, đưa tay phải ra nắm lấy nơi cứng rắn nóng hổi của anh. Cô chưa làm qua chuyện như vậy, tuy rằng vì viết tiểu thuyết nên kiến thức rất phong phú nhưng thực hành thì vẫn là lần đầu tiên, khó tránh khỏi không thành thạo, nhưng Kỳ Lâm không ngại mà ngược lại vô cùng hưởng thụ. Nhìn thấy vẻ mặt say đắm của anh, Diệp Chi cũng không cảm thấy xấu hổ nữa, càng cố gắng tận tâm giúp anh thỏa mãn. Nhưng cô cũng thấy hơi phiền não. Không được rên, Diệp Chi vuốt ve phần đầu ướt át đã ửng đỏ hung dữ cảnh cáo. Thật thoải mái, Kỳ Lâm hoàn toàn không nghe cô nói, vừa đưa tay xoa mông thịt căng đầy của cô vừa rên rỉ hừ, không hề dè dặt. Đã nói không được rên, tay Diệp Chi hơi dùng sức một chút, mặt đỏ muốn nhỏ ra máu. Thật ra thì tiếng rên rỉ của Kỳ Lâm cũng không khó nghe mà ngược lại còn đặc biệt hấp dẫn. Có người đàn ông rên rỉ vừa nghe đã biết là diễn, quả thật không thể không vui vẻ. Có người đàn ông ở trên giường rõ ràng giả bộ như tảng đá, cổ họng cũng không thốt ra một tiếng. Kỳ Lâm lại không như vậy, âm thanh của anh trầm thấp thư tính, nhất là lúc này nhuộm đầy tình dục còn lộ ra vẻ khàn khàn say lòng người, nghe xong da đầu Diệp Chi cũng tê dần. Khách chương.